Cửu vực kiếm đế, chương 1387, chiến vương một tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mới đồng môn cổ đế thôi động cái này thái cổ đồng môn thời điểm. Chỉ sợ là thúc dục không đến 3 phần sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thái cổ đồng môn. Sở Phong Miên cảm giác được. Thậm chí là so với Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình. Còn cổ lão hơn. Tại Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua tất cả linh khí bên trong. Đều xem như cổ xưa nhất một tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền. Sở Phong Miên nghiên cứu một cái. Đối trong óc kêu gọi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về kiến thức lời nói. Tinh huyền kiến thức tuyệt đối là muốn vượt qua Sở Phong Miên. À, ngươi lại đạt được thứ tốt gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua một hồi, tinh huyền mới chậm rãi từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hiếu kỳ hỏi, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Ngày bình thường tinh huyền vậy đều nhiều đang ngủ say. Giống như là Sở Phong Miên dạng này chủ động kêu gọi hắn lúc sau đã không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, tinh huyền xuất hiện, một chút chính là gặp được cái kia thái cổ đồng môn. Lấy hắn lịch duyệt, một chút cũng đủ để nhìn ra được cái này thái cổ đồng môn lai lịch bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ đồng môn, người biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy tinh huyền lập tức hô lên cái này thái cổ đồng môn danh tự. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ hỏi. Thứ này, thế mà xuất thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thái cổ đồng môn, là cái gì lai lịch? Nhìn xem tinh huyền đều kinh ngạc như thế. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này thái cổ đồng môn lai lịch. Tuyệt đối bất phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chỉ có thể biết, cái này thái cổ đồng môn cực kỳ cổ lão. Nhưng là đến từ cái gì lai lịch? Sở Phong Miên nhất thời nửa hội cái kia làm không rõ. Người cũng đã biết, chiến vương nhất tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền nhìn thoáng qua thái cổ đồng môn. Không có trả lời Sở Phong Miên hỏi thăm. Mà là hướng về Sở Phong Miên hỏi lại đường. Chiến vương nhất tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong óc, không ngừng tìm kiếm cái tên này. Hắn kiếp trước đọc qua vô số cổ tịch. Ngược lại là biết rất nhiều thường nhân chỗ không biết đồ vật. Thái cổ thời đại nhân loại vương tộc. Chiến vương nhất tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ đến một bản cổ tịch bên trên ghi chép, thái cổ thời đại, nhân tộc cũng không cường thịnh, chỉ có thể xem như bách tộc một trong, xa xa chưa từng đạt tới như thế xưng bá hiệu quả. Tại thời đại kia, còn vô cùng nguy cơ, đứng trước bị tàn sát nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này chiến vương nhất tộc, chính là lúc ấy nhân tộc vương tộc. Đã từng bảo vệ vô số lần nhân tộc, chiến vương nhất tộc, lấy luyện thể chi thuật xưng bá. Nghe nói là đem luyện thể chi thuật, tu luyện đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói bây giờ thời đại này bên trong không ít luyện thể chi thuật. Đều là từ chiến vương nhất tộc chỗ nào. Truyền rớt xuống, cái này thái cổ đồng môn. Hẳn là chiến vương nhất tộc năm kiện thánh khí một trong. Được xưng là chiến vương đồng môn. Bất quá hắn tên thật là thái cổ đồng môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt lấp lóe đường. Chiến vương nhất tộc thánh khí, thế mà hội ở thời đại này xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến vương nhất tộc, khoảng cách bây giờ thời đại này đã không phải là mấy chục vạn năm, mấy triệu năm nhớ, trọn vẹn là ngàn vạn năm trước sự tình. Thời đại kia vết tích, hiện tại đều ít có người biết. Ngay cả chiến vương nhất tộc cái tên này, cũng là Sở Phong Miên đọc được qua một bản trong cổ tịch phát hiện. Không phải Sở Phong Miên cũng không biết cái này chiến vương nhất tộc đến cùng là cái gì lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh khí, cái này chiến vương nhất tộc thánh khí. Không đều là cực đạo tiên binh. Đột nhiên Sở Phong Miên đột nhiên biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ghi chép bên trong, chiến vương nhất tộc phân biệt có 5 kiện thánh khí. Chiến vương đồng môn. Chiến vương bảo y, chiến vương đỉnh, chiến vương đồ đằng, chiến vương xe bò, 5 kiện thánh khí, đều là cực đạo tiên binh. Thái cổ đồng môn, thật là cực đạo tiên binh. Bất quá trước mắt cái này thái cổ đồng môn, lại không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền quan sát một cái, mở miệng nói, cực đạo tiên binh, nhất định phải có một chút, chính là khí linh. Trước mắt cái này thái cổ đồng môn bên trong, không có khí linh, hẳn là tại cổ lão thời đại bên trong, trải qua cái gì, để trong đó khí linh bị hủy, cho nên cái này thái cổ đồng môn, đã không tính là cực đạo tiên binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn hết mặc dù như thế, thái cổ đồng môn, cũng muốn siêu việt vô số thiên cấp linh khí, đối người bây giờ tới nói. Có đại dụng, thái cổ đồng môn, là đã từng chiến vương nhất tộc thủ hộ thánh khí. Người đem dung nhập vào trong thân thể, để đặt tại thần thụ trước, đủ để cho thân ngươi thân thể biến cứng cáp hơn. Đã mất đi khí linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Hắn rất đúng đường tiên binh hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều. Sở Phong Miên thực sự tiếp xúc qua cực đạo tiên binh. Chỉ có Nhân Hoàng Bình. Nhưng là Nhân Hoàng Bình. Cũng là vỡ vụn. Trong đó cũng không có cái gọi là khí linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cái này thái cổ đồng môn. Không thể khôi phục. Sở Phong Miên có chút không cam tâm hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiện chân chính cực đạo tiên binh. Cùng loại này vỡ vụn cực đạo tiên binh, hoàn toàn khác biệt, căn cứ ghi chép, dù cho là tại thiên nhân bên trong, chính thức có được cực đạo tiên binh cường người, cũng ít lại càng ít, chỉ có thiên nhân bên trong cường giả, mới có tư cách có được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên có thể, cái này thái cổ đồng môn, đã là có thai nghén khí linh năng lực. Chỉ cần là ngươi một mực bồi dưỡng xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ sinh ra khí linh. Như vậy, liền có thể chân chính trở lại cực đạo tiên binh cấp độ. Tinh huyền tùy ý mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được kết quả này, Sở Phong Miên coi như hài lòng. Tối thiểu là trước mắt cái này thái cổ đồng môn, vẫn là có khôi phục thành cực đạo tiên binh năng lực. Liền cùng này Nhân Hoàng Bình như thế. Hiện tại Sở Phong Miên Nhân Hoàng Bình đã là đạt được 5 mảnh vụn. Khi lấy được trong đó 4 khối, chính là đủ để đem Nhân Hoàng Bình triệt để khôi phục lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tại tăng thêm cái này thái cổ đồng môn vậy khôi phục lại đây. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên một người có được 2 kiện cực đạo tiên binh, kia cái gì thiên nhân đến, Sở Phong Miên đều có tự tin một trận chiến, thậm chí chém giết, ta lúc nào, có thể khống chế lục huyết ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Sở Phong Miên mở miệng nói. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, một mực có một bút to lớn vô cùng tài phú. Chính là lục huyết ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đã từng làm cả cửu vực, đều run lẩy bẩy ma kiếm. Lục huyết ma kiếm vừa ra, cửu vực liền hội hóa thành một cái biển máu. Sở Phong Miên xông vào lục đạo ma môn thời điểm, nếu như không có lục huyết ma kiếm lời nói. Lúc kia Sở Phong Miên cũng liền chết tại thiên ma tôn chủ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lục huyết ma kiếm. Sở Phong Miên mặc dù chỉ động tới một lần, nhưng là cho Sở Phong Miên cảm giác lực lượng, chính là vô địch, chân chính vô địch, ngày càng ngạo nghễ. Nếu như Sở Phong Miên có thể chân chính khống chế lục huyết ma kiếm, hắn thực lực mới là sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua lần trước, Sở Phong Miên cưỡng ép xuất ra lục huyết ma kiếm. Mặc dù là giết Thiên Ma Tôn Chủ, nhưng mình nhưng cũng thiếu chút tự thân khó bảo toàn. Một lần kia nếu như không phải Sở Phong Miên vận khí cũng không tệ lắm, lưu lạc đến yêu cổ đại lục đi lời nói, khả năng Sở Phong Miên liền chân chính bỏ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên thực lực đã là đạt tới cổ đế cấp bậc. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng muốn nếm thử vận dụng lục huyết ma kiếm. Không đủ, lấy thực lực ngươi, còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Huyền nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên lắc đầu nói. Không đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được kết quả này, nhướng mày. Hắn hiện tại thôi động nhân hoàng bình, đã là không có áp lực chút nào. Thậm chí là đủ để đem nhân hoàng bình bên trong người hoàng hư ảnh đều cho ngưng tụ ra. Bàn về lực lượng, Sở Phong Miên đã không tại thất kiếp cổ đế phía dưới. Dựa theo Sở Phong Miên ý nghĩ, hắn hẳn là có thể miễn cưỡng nếm thử thôi động lục huyết ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Tinh Huyền trả lời, lại còn nói, còn chưa đủ, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.